Fairy Tail Chi bị động vô địch. Tác giả: Đông Dạ Tuyết Thảo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 313. Chương 313: Chia tay. 2-1. Huy tương đương Gazil, phía trên xảy ra chuyện gì rồi? Nghe nói có người xông vào chúng ta công hội. Đây là sự thực sao? Vừa mới bạo tạc là chuyện gì xảy ra? Gazil mới vừa đi ra công hội tầng cao nhất cửa lớn, liền gặp phía dưới vội vã đuổi tới một đám công hội thành viên. Đám người nhìn thấy Gazil từ gian phòng đi tới, lập tức rối bời mở miệng dò hỏi. Thực đáng ghét, bên trong không có chuyện gì. Tất cả giải tán đi. Gazil nhìn xem trước mặt ô ép một chút đám người, mặt mũi tràn đầy không kiên nhẫn phất phất tay. Sau đó phối hợp đi xuống công hội, đám người theo bản năng nhường ra một lối đi. Đợi đến Gazil rời đi về sau, một đám người hai mặt nhìn nhau nhìn mấy lần, sau đó cũng từng cái gãi đầu rời đi. Cùng lúc đó, trong đại sảnh, Jose híp mắt nhìn lấy mình trước mặt, người thần bí. Trong lòng hơi hiện ra một chút cảnh giác. Ma pháp một đường, theo ma đạo sĩ ma pháp tạo nghệ ngày càng thâm hậu, người ma pháp đặc tính liền sẽ càng thêm rõ ràng. Cho dù là học tập giống nhau ma pháp ma đạo sĩ, tại đạt tới trình độ nhất định về sau, cũng sẽ bày biện ra hai loại hoàn toàn khác biệt ma pháp tính chất. Nhất là khi ma đạo sĩ ma pháp đạt tới thánh thập đại ma đạo loại trình độ này về sau, càng là sẽ hình thành độc nhất vô nhị tiêu chí. Bởi vậy, vừa mới trước mắt cái này, người thần bí, mặc dù xuất thủ cũng không vận dụng toàn lực, nhưng là Jose hay là liếc mắt liền phát hiện hắn thân phận chân thật. Ma pháp bình nghị viện nhìn như cùng thánh thập đại ma đạo là một đám, nhưng trên thực tế, hai cái này ở một mức độ nào đó cũng sẽ hình thành tương hỗ cản tay, kiềm chế lẫn nhau. Những năm gần đây, Jose công hội cũng không phải là rất sạch sẽ. Cho nên khi ma pháp bình nghị viện trẻ tuổi nhất, bình nghị trưởng, bỗng nhiên đi vào hắn công hội, trong lòng của hắn không tự chủ được dâng lên một cỗ đề phòng chi ý. Jose các hạ, không cần khẩn trương, đã ta dùng cái này trang phục đến gặp mặt các hạ, tự nhiên sẽ không là vì công sự mà đến. Thực không dám giấu giếm, hôm nay tới đây chỉ là bởi vì ta có một hạng hợp tác muốn cùng các hạ thương lượng. Tựa hồ là nhìn ra Jose dị thường, người thần bí bỗng nhiên nói khẽ. Hợp tác? Không sai, nghe nói Jose các hạ gần đây tựa như đang vì chuyện nào đó phát sầu. Ta là chuyên môn đến vì các hạ tặng người. Jose ánh mắt ngưng lại, sắc mặt biến hóa mấy lần, lập tức nghiêm nghị nói. Thật có lỗi, ta không biết rõ ngươi đang nói cái gì. Ha ha, Jose các hạ, ngài cùng thánh thập đại ma đạo bên trong vị kia mối hận cũ sớm đã không phải cái gì bí mật, cần gì phải như thế che lấp đâu. Người thần bí khẽ cười một tiếng nói. Hừ, Jose nghe vậy trên mặt trong sạch đan xen một trận, hừ lạnh một tiếng nói. Vậy ngươi muốn cái gì? Thấy mình tâm tư bị người vạch trần, Jose trong mắt hơi hiển hiện một vòng nộ khí, nhưng rất nhanh liền khôi phục lại, một lần nữa trở nên tỉnh táo. Trên đời này vĩnh viễn không có bữa trưa miễn phí. Là một thâm niên lão âm bê, Jose đối với đạo lý này so với người bình thường hiểu rõ càng thêm khắc sâu. Rất đơn giản, ta chỉ là hy vọng Jose các hạ có thể giúp ta nói lên một câu. Ô, Phantom Lord, bên trong phát sinh PY giao dịch, trừ hai cái người trong cuộc bên ngoài, không người biết được, mà liền tại người thần bí cùng Jose tiến hành giao dịch đồng thời, cùng Nasu một đoàn người cũng rốt cục trở về công hội. Vừa về tới công hội, Nasu, Rocky, Lucy còn có Happy liền đã phát hiện trong công hội bầu không khí rất không thích hợp. Biểu tình của tất cả mọi người đều rất nghiêm túc, có nhìn về phía ánh mắt của bọn hắn còn mang theo từng tia vẻ đồng tình. hoàn toàn không giống như là bình thường. Fairy Tail, Nasu, Sigma, Grutti, ngoặc kép chấm than, độ đê độ no, no, Lucy, ngoặc kép chấm hỏi, gạch dưới, Happy, ngoặc kép chấm hỏi. Ba người một mèo nháy mắt bị này tấm nghiêm túc trận thế hù sợ. Liền xem như thần kinh lớn nhất đầu Nasu, đối mặt loại tình huống này, cũng rõ ràng chính mình tuyệt đối xông ra đại họa. Exa đi đến trước quầy, đối thần tình nghiêm túc vô cùng Makarov mở miệng nói. Hội trưởng, ta đem bọn hắn mang về. Makarov gật gật đầu, thần sắc vẫn như cũ. Mặt khác, còn có một việc liên quan tới nhiệm vụ lần này. Chúng ta gặp trong truyền thuyết tai nạn ác ma Delirer. Sau đó trong chiến đấu, nói đến đây, Exa ngữ khí hơi dừng một chút, sau đó mới tiếp tục mở miệng nói. Không cẩn thận, hủy đi đảo Galuna, Zat. Exa vừa dứt lời, đám người liền trông thấy Makarov biểu lộ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được ngưng kết. Dừng lại, tựa như biến thành một tòa điêu khắc. Người người nói các ngươi, hủy đi cái gì? Makarov mồm mép đều đang run rẩy, cứng ngắc mặt mò nói. Exa trông thấy nhà mình hội trưởng bộ dáng này, trong lòng cũng có chút không đành lòng. Bất quá cân nhắc liên tục, nàng hay là từ trong ngực của mình móc ra một phong thư đưa tới. Hội trưởng, trong này là đảo Galuna cư dân cho ngài tin. Bên trong là liên quan tới nhiệm vụ lần này hoàn thành. Bọn hắn đối công hội biểu thị cảm tạ, cùng liên quan tới đảo Galuna tổn hại tình huống giấy tờ. Exa một phen trực tiếp đánh nát Makarov cuối cùng một tia ảo tưởng. Nhìn qua trước mặt nhìn như chỉ là một trang giấy, kỳ thực so núi cao còn nặng hơn phong thư. Makarov ánh mắt cấp tốc đã mất đi thần thái. Makarov làm sao cũng không nghĩ tới, mình còn chưa kịp hướng mấy cái này mà cả bông nổi lên, bọn hắn lại trước cho mình mang đến một trận để hắn khó có thể chịu đựng tai nạn. Giờ khắc này, Makarov là thật muốn đem mấy cái này ngôi sao tai họa trực tiếp đuổi ra công hội tính toán. Thế nhưng là vừa nghĩ tới đuổi bọn hắn đi, đảo Galuna cái kia bút cách xù nợ nần liền thật không ai trả. Lập tức, ngược lại kiên định Makarov lưu bọn hắn lại quyết tâm. Cái này mẹ nó quả thực nghiệp chướng a. Makarov trong lòng ai thán một tiếng. Cái kia cỗ muốn về hưu dục vọng lập tức càng thêm mãnh liệt. Hơi chỉnh lý một phen tìm từ, Makarov lúc này mới lần nữa khôi phục hội trưởng uy nghiêm. Đứng tại trên quầy, ở trên cao nhìn xuống phía dưới Nasu bọn người. Chậm rãi mở miệng nói, mấy người các ngươi, có biết sai? Ba người một mèo tất cả đều cúi đầu. Ủ rũ đáp lại nói, đã như vậy. Như vậy ta liền tuyên bố đối các ngươi xử phạt. Nasu, Lucy, Grutti, Happy, bốn người các ngươi tự tiện ăn cắp cũng chấp hành không thuộc về mình đẳng cấp, cấp S nhiệm vụ. Dựa theo công hội quy định, vốn nên cho các ngươi rời khỏi công hội xử phạt. Nhưng bởi vì các ngươi thành công hoàn thành nhiệm vụ, lại đảo Galuna, nhiệm vụ bởi vì ngoài ý muốn, đã từ cấp S nhiệm vụ trong hàng ngũ khu trừ. Cho nên các ngươi chuyến này nhiệm vụ đẳng cấp chỉ có thể coi là cấp A nhiệm vụ. Tự tiện lấy đi nhiệm vụ mà không lên báo. Căn cứ công hội quy tắc, mỗi người các ngươi đều phải quét dọn công hội vệ sinh một tháng. Lại mỗi người cần trong vòng một tháng hoàn thành 3 kiện nhiệm vụ làm đền bù. Makarov thần tình, nghiêm túc tuyên đạt cuối cùng phán quyết. Kết quả này đã có chút vượt quá công hội đám người đoán trước, nhưng lại để đám người cảm giác có chút chuyện đương nhiên. Dù sao nghĩ như thế nào Makarov cũng không thể đem Nasu, Gray hai cái đều trục xuất công hội. Phải biết, hai người bọn họ đều là công hội bên trong cấp cao chiến lực. Trong nguyên tắc, bởi vì không có ơ tồn tại, Makarov cuối cùng là đem công hội phổ thông thành viên không cho phép tiến lầu 2 quy củ trực tiếp hủy bỏ rơi, lúc này mới bảo trụ Nasu bọn người. So sánh nguyên tác, mặc dù bây giờ Makarov tìm lý do gượng ép một điểm, nhưng ít ra còn không có triệt để phá hư trong công hội quy tắc. Giải quyết xong Nasu bọn người tự ý tiếp cấp S nhiệm vụ, sự kiện về sau. Đám người liền ai đi đường nấy, cũng trở về Isa bà trong nhà. Vừa mới đi đến bên ngoài sân nhỏ, liền ở bên trong trông thấy một cái quen thuộc thân ảnh kiều tiểu. Bước chân bỗng nhiên dừng lại. Chẳng biết tại sao, giờ khắc này, đột nhiên không hiểu có chút nhỏ hoảng. Đúng lúc này, trong tiểu viện Levi cũng trông thấy đột nhiên nhìn thấy Levi cũng không nhịn được sửng sốt một chút. Nhưng lập tức, Levi liền đối với lộ ra một vòng nhàn nhạt mỉm cười. Hoan nghênh trở về, ta trở về, mặc dù cảm giác mình cảm xúc trong đáy lòng có chút chập trùng. Nhưng lại nói sau khi ra, ngữ khí lại là không tự chủ được biến bình thản xuống tới. Mà liền tại vừa dứt lời, đột nhiên, một đạo khác thanh âm từ trong nội viện truyền ra. Levi, người tại cùng ai nói chuyện đâu? Isa bà là trở về. Cái gì? Cái kia không có lương tâm rốt cục bỏ được trở về rồi sao? Làm sao cảm giác một đoạn thời gian không gặp, mình giống như đột nhiên bắt đầu bị Isa bà ghét bỏ đồng dạng. Cộc cộc cộc một trận tiếng bước chân chậm rãi từ tiểu viện bên trong vang lên. Không bao lâu, Isa bà khuôn mặt liền xuất hiện tại trước mắt của mình. Đi qua một phen của trách. Mới cuối cùng là Isa bà dưới miệng đạt được giải thoát. Ăn được sau khi về đến nhà cái thứ nhất cơm. Sau khi cơm nước xong, liền bị Isa bà đuổi ra cửa nhà. Liên đới lấy Levi cùng một chỗ. Theo lý mà nói, một đôi tình lữ thời gian dài như vậy không gặp, hẳn là có rất nhiều lời muốn nói mới đúng. Nhưng mà vừa vặn tương phản, cùng Levi đi một đường. Giữa hai người bầu không khí yên tĩnh đến thậm chí có chút quỷ dị. Hai người sóng vai mà đi thẳng đến Magnolia thành trấn trung tâm một viên cây hoa anh đào. Dưới thời điểm, rốt cục nhịn không được nhẹ nhàng ho khan hai tiếng. Khụ khụ cái kia, ta có lời muốn cùng ngươi nói. Không nói xong, Levi bỗng nhiên cúi đầu đánh gãy hắn. Nghe vậy, lập tức sững sờ. Mang theo nghi ngờ cúi đầu nhìn về phía Levi, chờ đợi lấy nàng dưới nói. Levi tại trước mặt cúi đầu trầm mặc đại khái mười mấy giây. Bỗng nhiên, chỉ thấy Levi ngẩng đầu đối lộ ra một vòng dáng tươi cười. Nét mặt tươi cười như hoa, sáng lóa. Cảm ơn người khoảng thời gian này đối ta chiếu cố. Chờ thời gian dài như vậy. Đột nhiên đợi đến một câu như vậy không giải thích được lời nói. Lập tức khiến cho sửng sốt, mà liền tại ngây người trong chớp nhoáng này. Một làn gió thơm bỗng nhiên đập vào mặt. Một giây sau, liền cảm giác bờ môi của mình thật giống như bị một cái rất mềm đông đụng vào một chút. Một điểm liền phân ra. Lập tức, biểu lộ càng ngốc. Đợi đến hắn thật vất vả tỉnh táo lại về sau. Lại trông thấy Levi đã đưa lưng về phía mình rời đi. Một đường nhảy nhảy nhót nhót, nhưng bả vai lại tại run nhẹ nhẹ nhìn thấy một màn này. Mới cuối cùng là triệt để tỉnh táo lại, sờ sờ bờ môi của mình. Giờ khắc này, mới rốt cục phát hiện, hắn có vẻ như bị chia tay. Ánh mắt kinh ngạc, nhìn qua đã biến mất trong đám người Levi. Đột nhiên cười, chia tay. Việc này hắn đồng ý sao? Ngày thứ hai, cùng Levi vừa mới trở về công hội không bao lâu. Đám người liền ẩn ẩn cảm giác hai người tựa hồ có điểm gì là lạ. Nhưng trong lúc nhất thời, nhưng lại không rõ ràng đến cùng là nơi nào không thích hợp. Chẳng qua là cảm thấy hai người hành vi đều có điểm quái gì. Levi hành vi hôm nay mặc dù nhìn như giống như ngày thường. Nhưng nếu như cẩn thận quan sát liền sẽ phát hiện, hôm nay cả ngày, Levi cử động đều một mực cho người ta một loại, rất miễn cưỡng, cảm giác. Về phần, hắn hôm nay vẻn vẹn một buổi sáng, liền đã liên tục tiếp nhận hai lần Nasu khiêu chiến. Cái này tại dĩ vãng, căn bản chính là không dám tưởng tượng. Đại khái cũng có thể đoán được một điểm Levi cùng mình chia tay lý do. Cho nên hắn cũng không có vội vã đem Levi đuổi trở về, mà là tương đương có kiên nhẫn đang đợi trừ cái đó ra. Khoảng thời gian này còn một mực tại chú ý một chuyện khác. Dựa theo ký ức, đảo Galuna, sự kiện qua đi, khoảng cách Phantom Lord công kích Fairy Tail, thời gian cũng liền không xa. Mặc dù không rõ lắm chính mình lúc trước đánh chết Aria đến cùng có thể hay không đối với chuyện này sinh ra ảnh hưởng, nhưng là khoảng thời gian này, hay là sẽ đối Phantom Lord bảo trì một cái cảnh giác trạng thái. Nhưng mà, Phantom Lord có vẻ như không có bất kỳ cái gì hành động ý tứ. Hai tuần lễ thời gian lặng lẽ trôi qua, Phantom Lord giống như thường ngày, hoàn toàn không có mảy may chuẩn bị đối Fairy Tail động thủ ý vị. Ngược lại là Fairy Tail cái nào đó ra hỏa, trong khoảng thời gian này bắt đầu biến dị thường. Lại nói, ta rất muốn thật lâu cũng không có nhìn thấy Loki. Ra hỏa này gần nhất đang làm cái gì? Không rõ ràng, ta ngược lại là tại ngày trước ban đêm nhìn thấy qua hắn một lần. Nhưng hắn chỉ là cùng ta vội vàng đánh một ván chào hỏi liền chạy, làm cho ta còn tưởng rằng hắn lại tại bên ngoài gây cái gì phong lưu nợ đây. Nơi đó có cái gì phong lưu nợ? Ta nghe nói Loki gần nhất cùng hắn những cái kia bạn gái toàn bộ đều chia tay. Nói đùa cái gì? Thật giả? Bởi vì từng tại đại lục ở bên trên sông ra danh hiệu, hiện tại Fairy Tail thành viên so với trong nguyên tác còn nhiều hơn ra không ít. Lúc này theo có người nói đến Loki sự tình, lập tức phần phật trào lên đi một đám người lớn vây xem. Bàn về thực lực, Loki có lẽ không phải Fairy Tail bên trong mạnh nhất, nhưng hắn tuyệt đối là Fairy Tail bên trong nhất làm cho nam nhân khác ao ước ra hỏa. Dù sao không phải ai đều có thể đồng thời cùng 10 cái bạn gái kết giao, mà lại những này bạn gái cũng đều lẫn nhau tiếp nhận. Cho nên khi bọn hắn nghe thấy Loki cùng hắn tất cả bạn gái toàn bộ đều chia tay tin tức về sau, lập tức đã nghe đến ngọt ngào lớn dưa hấu, mùi hoa khôi. Ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?